núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 362, ta và ngươi kết làm đạo lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, không phải vẫn còn có ngươi sao? Sở Bình Phàm bình tĩnh nói. Cũng đúng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi mượn lực. U Nhi mừng rỡ đáp lời. Ở gần chiến ma cổ địa, đã khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả thế lực lớn đều giữ thái độ trầm mặc. Sự trở lại Tần Doanh khiến cho mọi người đều đoán được trận chiến giữa Tào Thiên Nhất và Tần Doanh sắp bắt đầu. Hoặc là chọn một trận doanh, hoặc là đứng ở vị trí trung lập. Nếu chọn một trận doanh thì đồng nghĩa với chuyện mạo hiểm. Trung lập thì sẽ không thu được lợi ích gì, cũng có khả năng khiến cho một phe bất mãn. Tóm lại, thế cục tại Bắc Vực sẽ có chỗ thay đổi. Thế lực không có lão tổ thần cảnh trấn giữ đều rất lo lắng, không biết nên lựa chọn thế nào. Tạm thời chỉ có thể chọn trung lập. Không ít thế lực xét về phương diện lẽ phải đều thiên về phe Tần Doanh, nhưng mà lại lo lắng thực lực Tào Thiên Nhất quá mạnh, có thể áp đảo phe của Tần Doanh. Bất kể nói thế nào, lúc trước Tào Thiên Nhất có ý đồ dẫn ma tộc xâm lấn, gây tai họa cho nhân tộc, đây là chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng mà sự cường đại của hắn đã khiến cho không ít thế lực lo sợ. Tuy là Tào Thiên Nhất chuyển thế trùng sinh, nhưng mà ai cũng biết trước đây hắn chính là cường giả thần cảnh, sao lại làm sao không có chuẩn bị hậu chiêu khi trùng sinh. Huống hồ trong Đại Càn Cung ngoại trừ hắn còn có một vị lão tổ thần cảnh. Ba ngày sau, ầm ầm, chiến ma cổ địa đã lộ ra ngày càng nhiều, hầu như muốn thoát ra khỏi không gian trở về Nam Châu. Không gian chấn động mãnh liệt, bên trong lại có một đạo ánh sáng chói mát. Mấy người Đinh Việt đang đứng trên đỉnh núi, Tô Tiên Nhi đang cầm một cây trường tiên đứng chung một chỗ cùng Sở Vân, nhìn thấy phương hướng trận doanh của Tào Thiên Nhất, hừ lạnh, đang chờ thời cơ. Không phải ngươi là người của Tô gia sao? Làm sao còn muốn nhằm vào Tô gia? Hạng Tinh tò mò hỏi. Ngươi thử hỏi Vương Lạc xem, tại sao phải nhằm vào Vương gia? Có hiểu không? Hạng Tinh liền ngậm miệng. Hắn nghĩ tới Hạng gia, chờ thực lực của mình cường mạnh hơn, khẳng định hắn sẽ tìm đám người Hạng gia tính sổ. Vương Lạc đột nhiên mở miệng nói, ta bị Vương gia trục xuất. Đinh Việt, sư huynh bị Cửu Kiếm Sơn trục xuất, Tô tỷ tỷ cũng bị đào hôn. Ta có cảm giác những đệ tử mà sư tôn thu nhận đều có một điểm chung. Hắn vừa nói như vậy, mấy người Đinh Việt đều thấy sững sờ. Hình như đúng là như vậy, hẳn là sư tôn có đam mê đặc biệt, ưa thích bồi dưỡng đệ tử bị vứt bỏ, sau đó cường thế quật khởi trở thành cường giả trang bức vả mặt những người trước kia. Hắc Nguyệt cũng có suy nghĩ, dựa theo bối cảnh của nàng cùng với xuất thân mấy người Đinh Việt, nhìn thì giống như có điểm chung, nhưng mà điểm giống nhau cũng không phải là đều bị vứt bỏ, bị gia tộc chán ghét, mà là đại khí vận, đều có thiên phú đặc thù. Trên người có đại khí vận, Hắc Nguyệt không khỏi nhớ tới Sở Huyền nói cửu vực sắp nghênh đón đại kiếp, có lẽ vì nguyên nhân này mới xuất hiện nhiều người có thiên phú đặc thù. Sư tôn mới thu đại khí vận giả làm đồ đệ, vì muốn bố cục trước khi cửu vực đại biến. Tần Doanh ra đây gặp mặt, Tào Thiên Nhất kêu lớn, Tần Doanh liền xuất hiện, bỏ đi thân phận kiếp trước của hắn. Hiện tại Tần Doanh chính là tuyệt thế mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại, nhất là khí chất nữ đế bá đạo vô song. Dường như đây là do bẩm sinh. Tào Tặc, ngươi phản nghịch nhân tộc, dẫn ma tộc nhập Nam Châu, tàn sát nhân tộc, cũng nên tính toán món nợ này. Tần Doanh lạnh giọng quát. Tần Doanh, chớ quên mối thù ngăn đạo của ta. Tào Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng. Tà ma ngoại đạo, đáng chém. Tần Doanh, Tào Thiên Nhất ta, bất luận là đúng hay sai, ta và ngươi đều muốn trèo lên cảnh giới cao hơn, nhằm vào vị trí nhân vương Bắc Vực. Nếu như tiếp tục tranh đấu thì sao? Hay chúng ta có thể bỏ xuống ân oán trước kia, bắt tay hợp tác thì thế nào? Hiện tại ngươi là thân nữ nhi, không bằng ta và ngươi kết làm đạo lữ, cùng chung một mục tiêu, tiến tới đại đạo, chẳng phải tốt lắm sao? Tào Thiên Nhất vừa nói ra lời này, toàn trường liền trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không thể tưởng được Tào Thiên Nhất dám nói ra những lời như vậy. Tà tử cũng trợn tròn mắt, trong miệng thì thào, ta còn không đủ biến thái bằng Tào lão tặc, vậy mà không vượt qua được chướng ngại tâm lý. Mạc Hồng Lưu cũng choáng váng, trong lòng cảm khái, không hổ danh là lão tặc Tào Thiên Nhất. Ánh mắt nhìn về phía Tần Doanh, không thể không nói, Tần Doanh đời này đúng là tuyệt đại giai nhân, hiếm thấy trên thế gian. Nếu không biết trước kia hắn từng là mãnh hán và bỏ đi ý thức hiện tại, thì đúng là một đạo lữ tuyệt hảo. Tạch, còn bà nó, ta đang suy nghĩ cái gì đấy? Mạc Hồng Lưu tự vả cho mình một bạt tai. Cách chương.